Người cũng không thể mỗi ngày đánh 100 cấp boss còn tổng đơn giết đi. Đầu năm nay còn có ghét bỏ bàn tay vàng yếu à. Ta còn lo lắng cái này bàn tay vàng trung hậu kỳ quá mạnh đâu. Nhất định phải mạnh cũng đơn giản. Nhân vật chính 12 liền phúc duyên đại thành công. Liền có thể lập địa thành thánh. Cái kia còn có đáng xem sao? Ba chương viết xong còn có cái gì à? Ta bản thân cho nhân vật chính mạnh bà thang giải dược các ngươi liền nên biết cái này nhân vật. Chính tiền kỳ khẳng định là thảm. Không thảm cũng không cần chuẩn bị phục sinh đạo cụ. Cái này đều không chịu nhận loại kia hắn chết các ngươi chẳng phải là liền nổ. Vì để tránh cho đến lúc đó khắp nơi phát bỏ chuyện ảnh hưởng mọi người tâm tính. Hiện tại liền từ bỏ đi. Đây không phải truyền thống sảng văn. Nhân vật chính không phải là loại kia một đường mãng hết mức còn có thể thu hoạch số lớn chỗ tốt. Chủ, hồng hoang hoàn cảnh lớn dưới ngươi muốn không phải nhường nhân vật chính tiền kỳ còn xuôi gió xuôi. Nước cái kia thật là không có gì có thể viết. Muốn viết loại kia văn ta không bằng viết cái lịch sử làm ruộng văn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.